Nhóc vô tâm, yêu anh nhé. Chương 3, nhập học. gocchuyenaudio.com Chấm, what, mày nói thật không? Nhỏ kích động hét lớn khiến bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ nhìn tụi nó. Tao có bao giờ nói điều với mày không? Nó bình thản như không có gì xảy ra. Nhỏ vò đầu bứt tai. Trong đầu nghĩ lung tung. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nhỏ. Liệu mình có gây ấn tượng xấu với họ không? Nhỡ họ cho rằng mình là đứa con gái lẳng lơ hay đi đòi tiền trai không? Như đọc đờ si suy nghĩ trong đầu nhỏ. Nó lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm, tên mà mày bị chúng xét ái tình chắc cũng chẳng để tâm đâu. Xung quanh hắn toàn gái đẹp chắc chẳng thèm đếm xỉa đến mày. Nghe xong câu an ủi của nó, nhỏ muốn đi tự tử. Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn nhất nước mà tên đó không thèm để tâm. Bé ngoan, tên đó không rước mày thì còn tao. Nó vỗ vai nhỏ an ủi. Con điên, tao đâu phải bê, đê, cơn chính hiệu nha mày. Nhỏ đẩy nó ra, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tú bà tám hớt hải chạy vào lớp. Tin hót vừa nóng vừa thổi đây các chị em. Nhạt, toàn tin vỉa hè, cả lớp chẳng ai thèm quan tâm. Không, lần này là chuẩn 100, à không 101. Luôn, vừa nãy, tôi vừa đi qua phòng thầy hiệu trưởng nghe thầy nói sẽ phân hai hot boy vừa đến vào lớp mình. Ây ây ây ây ây, thật không, lũ con gái túm đầu, túm cổ tên Tú bao gồm cả nhỏ. TH, thật, Tú yếu ớt lên tiếng. Mi ơi, anh ấy đến lớp mình kìa, nhỏ kích động túm áo nó. Hừ, loại như mấy người thì đừng mơ mộng nữa. Tỉnh đi, chỉ có tôi mới xứng đứng với mấy người họ. Một giọng nói chua ngoa, điệu rất mùng tơi không ai ngoài hot girl trường. Hạ Trâm Anh, cô nghĩ cô là ai mà lên mặt, cô đừng cậy mình có ra thế. Nhỏ phản bác, bọn con gái trong lớp gật đầu lia lìa, trong lớp không ai ưa được tính chảnh chọe của Trâm Anh. Vì cô ta xinh thật, e hèm, cả lớp chuyện gì vậy? Cô chủ nhiệm bước vào lớp, đám đông ai nấy đều về chỗ. Cô nói tiếp, lớp ta hiện giờ sẽ chào đón thêm hai thành viên nữa. Là ai chắc các em cũng biết rồi. Vâng, cả lớp đồng thanh, trừ nó không hứng thú cho lắm. Nói thẳng ra không liên quan đến mình thì không quan tâm. Không ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới. Các em vào đi, cô quay ra cửa, bọn hắn bước vào, cả người tỏa ra phong thái của những con người thượng lưu. Đẹp trai, hoa, đẹp trai quá mày ơi. NS1, ôi, sao ông trời lại sinh ra những người hoàn hảo như thế này? NS2, đẹp, đẹp hơn cả ngôi sao Hàn Quốc. NS3, VVVV, cả lớp ồn ào như cái chợ vỡ. Dầm, cô đập mạnh cái thước vào bàn. Quay sang bọn hắn, các em giới thiệu đi. Dương Hàn Phong, hắn vẫn lạnh lùng, hai tay đút vào túi quần. Hello lady, mình là Nguyễn Nhật Minh, có gì mong mọi người giúp đỡ. Nói xong, anh nháy mắt làm bao con tim đập rộn ràng. Hành động của hắn với anh trong mắt con gái là cool. Bày đạt, nó nghĩ thầm, rồi, giờ hai em ngồi đâu đờ si nhỉ. Cô nhìn quanh lớp, bọn con gái nhao nhao. Riêng nó chỉ chăm chú vào quyển sách, từ lúc bọn hắn bước vào lớp nó không thèm liếc dù chỉ một cái. Coi như vô hình, em ngồi cạnh bạn đeo kính bàn cuối nha. Cô chỉ vào hắn rồi quay sang chỉ anh. Còn em ngồi cạnh bạn ngồi trên bạn đeo kính. Hắn với anh về chỗ. Nó xích người vào cho hắn ngồi im lặng không nói kiên nhẫn đọc hết cuốn sách. Không thèm liếc hắn một cái. Còn về phần hắn chưa có ai ngồi cạnh hắn mà khuôn mặt bình thản như không có gì xảy ra. Ít nhất cũng phải bắt chuyện với hắn. Thú vị, bàn của anh, nhỏ đứng dậy cho anh vào chỗ. Chào, mình tên là Bùi Hạ Linh. Rất vui làm quen, hi, tên mình chắc không cần giới thiệu nữa. Bạn là cô gái trong quán ba hôm trước. Hi, hôm đó có gì mong bạn bỏ qua. Say quá mình cô nhớ được gì? Nhỏ chột dạ, hôm đó trông bạn dễ thương lắm. Anh bắt đầu tán gái. Nhỏ đỏ mặt, ngượng ngùng trông dễ thương vô cùng. Tiết học bắt đầu, mỗi người một việc, không ai đụng chạm đến ai. Cách chương.